Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Địa Long. Diệp Sát thu thập xong súng ống, liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại muốn rời khỏi sân tập bắn thời điểm, chợt nghe tất tất dẫn dẫn tiếng vang, lập tức không khỏi hướng mặt đất nhìn lại, ẩn ẩn có thể cảm giác được dưới chân có chút run rẩy. Diệp Sát nhìn hướng sân tập bắn kim loại đài trên để đó viên đạn. Những cái kia viên đạn tại rất nhỏ nhảy lên, chứng minh Diệp Sát cảm giác không có sai. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát đem ba lô cho ném đến một bên, sau đó nhảy đến một tòa kim loại đài trên, đem súng trường cho nâng lên, bền vững nhắm ngay mặt đất run rẩy. Đại biểu cho rất có thể có cái gì đồ vật tại mặt đất ngọn nguồn ẩn núp. Bỗng nhiên, răng rắc một tiếng, Diệp Sát phía sau mặt đất bất thình lình liền nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, một cái màu vàng nâu móng vuốt liền từ vết nứt bên trong ló ra. Diệp Sát không có chút do dự nào, hơi nhắm ngay một chút, liền bóp cò súng, đột, đột, đột, đột, đột. Họng súng nhanh chóng phun ra nuốt vào ngọn lửa, viên đạn không ngừng hướng về phía trước chút xuống, rơi vào con kia móng vuốt trên, đem con kia móng vuốt cho ngạnh sinh sinh đánh thu về trong đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát không có phớt lờ, nhanh chóng tháo bỏ xuống hộp đạn, đem băng đạn mới cho bỏ vào súng trong, mặc kệ kia đất đáy đồ vật là cái gì, zombie sẽ chỉ không ngừng công kích. Lấy bản tính chém giết cùng nuốt chửng những sinh vật khác. Tuyệt đối sẽ không bởi vì thụ thương mà lùi bước. Đây là zombie thiên tính, mà thiên tính loại này đồ vật là không thể sửa đổi. Quả nhiên, Diệp Sát chính cẩn thận dò xét bốn phía. Cách đó không xa một chương kim loại đài bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Trực tiếp bị hất bay, hướng lấy Diệp Sát bên này đập tới. Diệp Sát nhanh chóng nhảy đến một bên, tránh thoát bay tới kim loại cái bàn. Một tiếng ầm vang, mặt đất kia đột nhiên nứt ra. Lập tức một đầu màu vàng nâu quái vật, đột nhiên liền từ đất đáy chui ra. Kia màu vàng nâu zombie quái vật giống như là to lớn thạch sùng. Lại có chút giống cá sấu, toàn thân phủ kín rồi miếng vảy, đồng thời không ngừng chảy ra máu đặc. Tản ra một luồng mùi hôi thối, một cây đỏ tươi đầu lưỡi có đủ 2-3 mét dài. Không ngừng vung vẩy lấy, Diệp Sát kinh ngạc nói, Địa Long, mạt thế giáng lâm, trừ rồi zombie hoành hành bên ngoài. Rất nhiều viễn cổ loại cũng hồi phục lại, vô số đã từng diệt tuyệt sinh vật phục sinh. Thậm chí, những sinh vật này còn sẽ sinh ra biến dị. Nếu như biến dị zombie thuộc về lời của thủ lãnh, như vậy, viễn cổ loại là thuộc về boss hàng ngũ, Địa Long là viễn cổ loại, cùng loại với viễn cổ thạch sùng sinh vật, gia hồn này là cấp thấp nhất viễn cổ loại, cũng liền thanh đồng một sao tiêu chuẩn, nhưng là, dù sao vẫn là thuộc về boss hàng ngũ, Diệp Sát cũng là treo lên 12 vạn phần tinh thần. Lập tức đem họng súng bưng lên, đột, đột, đột, đột, đột, Diệp Sát không chút do dự bóp cò súng, viên đạn liền như mưa vậy đổ xuống mà ra, không ngừng đánh vào Địa Long thân trên, lập tức Địa Long thân trên liền không ngừng phun ra máu đặc. Giống, kia Địa Long thụ thương, cũng là trong nháy mắt nổi giận, cuồng hống một tiếng, đồng đưa cái đuôi liền hướng Diệp Sát vọt tới, Diệp Sát không vội không chậm. Lộ vẻ rất là tỉnh táo, đồng thời trong đầu không ngừng nhớ lại, Địa Long đặc điểm là cái gì? Địa Long, tốc độ đồng dạng, công kích hình thức vì đầu lưỡi mở rộng, cắn xé, còn có chui đất, mà nhược điểm thì là con mắt cùng phần bụng. Diệp Sát một đời trước cũng tao ngộ qua Địa Long, cho nên, rất rõ ràng Địa Long đặc điểm cùng khuyết điểm. Này Địa Long muốn nói phiền phức. Cũng tịnh không phiền phức, chỉ cần tìm cơ hội phế đi ra hỏa này con mắt, liền có thể tùy tiện xử lý, nhưng nói phiền phức cũng rất phiền phức, bởi vì Địa long có thể chui đất, không dễ dàng bị công kích. Một bên suy nghĩ giữa, Diệp Sát hai tay cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng đem hộp đạn đánh xong sau, cầm ra một cái laptop mới hộp đạn cấp tốc chứa trên. Tiếp tục hướng lấy địa long không ngừng xạ kích, đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng lại lên, Diệp Sát liên tục nổ súng mạnh bên trong địa long. Muốn nói viễn cổ loại cùng zombie có cái gì khác biệt? Chỗ mấu chốt nhất ngay tại ở nơi này, chặn đánh giết zombie chỉ có thể đánh đầu, hoặc là vặn gãy cái cổ, nhưng viễn cổ loại không có nhiều cố kỵ như vậy, liền xem như đánh thân thể, đồng dạng cũng có thể tạo thành tổn thương. Bất quá, viễn cổ loại da dày thịt béo, so sánh chịu đánh cũng là sự thực, nhưng là, dưới mắt Diệp Sát hỏa lực áp chế địa long căn bản là không có cách tới gần. Coi như lại chịu đánh, cũng chậm sớm sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Chỉ là, Diệp Sát ngược lại là biết rõ, sự tình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Quả nhiên, kia địa long chịu rồi hai vòng bắn phá, thân trên lít nha lít nhít đều là huyết động. Diệp Sát vừa lui bên đánh, địa long nhiều lần duỗi ra đầu lưỡi xoắn tới, đều không thể quyển bên trong Diệp Sát. Sau đó, bỗng nhiên, địa long thân thể uốn éo, dùng móng vuốt tại mặt đất trên đào mở một đạo hang lớn. Chui đất rồi, đây là địa long cầm tay bản sự, cũng là khó dây dưa nhất bản sự, phi thường phiền phức, nhưng Diệp Sát sắc mặt không thay đổi. Bởi vì, đã sớm đoán được rồi địa long sẽ chui đất, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát nhảy lên kim loại đài. Sau đó ngẩng đầu hướng về trần nhà nhìn lại, tiếp lấy thả người nhảy lên, trực tiếp một tay bắt lấy rồi trần nhà góc tường một cây ống nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai chân hướng trên khẽ đảo, lợi dụng hai chân ôm lấy ống nước, toàn bộ người liền treo ngược tại rồi nơi đó. Bỗng nhiên, địa long từ đất đáy chui ra. Chính là Diệp Sát lúc trước đã đứng kim loại đài vị trí. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, kia kim loại đài liền bị đỉnh bay, trực tiếp đụng phải một bên vách tường trên. Đột, đột, đột, đột, đột, Diệp Sát không có chút do dự nào. Giơ súng bắn phá, viên đạn lần nữa huy sái tại địa long thân trên. Giống, kia địa long tức giận gào thét. Sau đó tại mặt đất không ngừng vòng quanh, địa long không cách nào nhảy vọt, căn bản cầm treo ngược giữa không trung bên trong Diệp Sát không có biện pháp. Nói đến, cũng coi là Diệp Sát vận khí tốt, nếu như là tại trống trải địa phương tao ngộ địa long, khẳng định lại biến thành một cỗ thi thể, chết không thể chết lại, bởi vì không thể để Diệp Sát treo móc chi vật. Này chui đất công kích căn bản khó lòng phòng bị, lại là một vòng bắn phá. Kia địa long tựa hồ thật bị triệt để chọc giận, bỗng nhiên gầm rú lấy, hướng lấy vách tường đụng tới. Đông, đông, đông, địa long đầu không ngừng đâm vào vách tường trên, rất nhanh liền máu thịt be bét một mảnh. Nhưng Diệp Sát thân thể cũng là bởi vì này không ngừng lung lay. Càng quan trọng hơn là bởi vì vách tường bị va chạm. Kia ống nước không ngừng lay động, rất nhanh liền biến hình, lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Quả nhiên, Diệp Sát nỉ non nói, viễn cổ loại so zombie thông minh nhiều rồi. Địa long cử động, chứng minh ra hỏa này nhưng thật ra là có trí tuệ. Cho nên, mới có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Két, mắt thấy ống nước xoay cong, phát ra chói tai tiếng vang, Diệp Sát cũng không trì hoãn, mãnh liệt hai chân buông lỏng, liền từ không trung rơi xuống. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, kia địa long nhìn thấy Diệp Sát rơi xuống rồi, lập tức mở ra miệng rộng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đỏ tươi đầu lưỡi liền phun ra ra đến, như là một cây roi, hướng lấy Diệp Sát xoắn tới. Diệp Sát không chút hoang mang lui lại, đột nhiên chùn xuống thân thể, dán đất lăn đến một bên, tránh thoát địa long đầu lưỡi. Địa Long đầu lưỡi đâm về mặt đất, như là tiêu thương đồng dạng, vậy mà đâm nát rồi mặt đất, đâm vào đất đáy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.